chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 11 phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi casting thứ hai thì các giọng hát hay đã bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên để trở thành thành viên của nhóm thì các thí sinh phải tham gia hát chung với Bo và Ken để nhạc sĩ Hoàng Tùng có thể chọn lựa thành viên phù hợp nhất. Lần lượt các giọng hát khi song ca với Bo hay Ken đều xuất hiện nhiều khuyết điểm và nghe không thu hút. Nhưng trong số đó lại có 3 người được xem như là ứng cử viên sáng giá nhất. Kết thúc vòng song ca, nhạc sĩ Etty khẽ cho mày nói: "Hôm nay tôi thấy thật phân vân, không biết chọn ai bỏ ai nữa, cả 3 đứa cuối cùng hát khá tốt, giọng hát lại hài hòa với Ken và Bo. Thế có phải gay gâu không?" U nghe thấy vậy cũng đồng tình với Etty, nhưng chợt U nhớ ra một chuyện thì U lên tiếng: "Chú Nam, chẳng phải chúng ta còn phỏng vấn các bạn đó sao? Hay là cứ thử phỏng vấn các bạn đó được không chú?" Chú Nam nghe vậy tỏ vẻ đồng ý, liền cho mời từng người trong số 3 người đó vào phỏng vấn. Đầu tiên là Ngô Thanh Hiếu. Trong khi chú Nam và thầy Etty hỏi Hiếu thì Pu không ngừng quan sát Hiếu. Nhưng không hiểu sao trong ánh mắt của Hiếu Pu cảm thấy có gì đó không thành thật, và Pu linh cảm Hiếu là người có tôi quá mạnh mẽ. Nếu vào trong nhóm thì e rằng các thành viên lại mâu thuẫn nhau. Lẳng lặng nhìn và lặng lẽ ghi một điểm trừ vào danh sách. Khi Minh Sơn bước vào, Pu nhoẻn miệng cười như lời động viên. Và nụ cười đó đã làm cho ai kia bất giác cười theo. Khác với Quang Hiếu, người phỏng vấn Minh Sơn là Pu. Và không hiểu sao Pu luôn tạo điều kiện tốt nhất để Ki có thể bộc lộ tính cách và suy nghĩ của riêng mình. Và trong mỗi câu trả lời của mình, Ki luôn hướng ánh mắt trìu mến về phía Pu. Ánh mắt đó đã làm cho nụ cười của Ken chợt tắt. Không hiểu sao Ken cảm thấy khó chịu trong người. Chắc là do mệt mỏi quá, Ken tự trấn an mình. Sau khi kết thúc phần phỏng vấn của mình, Ki trở về vị trí của mình, và tiếp theo là Thanh Duy. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, việc phỏng vấn cũng tạm xong. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng, nhưng ai cũng có lý của mình. Thế là chú Nam cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Bo đành lên tiếng: "Chú à, theo cháu thì mình cứ tiếp tục casting đi, biết đâu sẽ có người phù hợp hơn." Chú Nam nghe thế thì suy nghĩ: "Thế còn 3 bạn này thì sao, chú thấy các bạn này cũng tốt?" Cô thấy nét khó xử trên mặt chú thì nói thêm vào: "Anh Bo chỉ nói là để tuyển thêm mà chú. Chứ đâu nói mình phải tìm mới hoàn toàn đâu. Nếu mình không tìm được ai thì mình sẽ chọn 2 trong 3 bạn này. Nhưng không hiểu sao cháu có linh cảm mình sẽ chọn được những bạn ổn hơn." Chú Nam nghe thế cũng gật gù ra vẻ đồng ý: "Nếu vậy mình cứ thế mà làm đi." Nói rồi chú bước ra khỏi phòng họp. Kế tiếp là Bo và Ken và nhạc sĩ Hoàng Tùng. Cuối cùng là Pu. Ki nhìn thấy Pu ra thì chạy lại cảm ơn rối rít. Pu khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Ki mỉm cười: "Không có gì đâu. E thật sự rất ấn tượng với phong cách của anh. Giọng hát có thể không phải xuất sắc nhất, nhưng trong cách anh hát khán giả sẽ thấy được tấm lòng của anh. Hôm nay anh làm tốt lắm, cố gắng phát huy nha anh." Nói rồi Pu lại nhoẻn nụ cười thật tươi. Nụ cười đó làm Ki cảm thấy thật ấm áp. Cả Bo và Ken rất ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi Pu. Bất giác Ken không hiểu sao cảm giác khó chịu lại ùa về. Đối diện với Ken, Pu chưa bao giờ mỉm cười hay nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Chợt Ken thốt lên: "Là người yêu hèn chi, cứ nhất quyết chọn cái thằng đó cho bằng được." Trong lúc đó thì Bo lẩm nhẩm một mình, Pu cười nhìn đẹp thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp nói dứt câu thì Ken nhảy lên: "Cái gì nụ cười đó mà đẹp sao? Chơi với mày lâu vậy mới biết mắt thẩm mỹ của mày có vấn đề đó Bo. Tao chỉ thấy tội nghiệp cho hai người kia, vì với cách làm việc của cô ta không công bằng xíu nào." Tuy nói vậy nhưng Ken vẫn không hiểu sao mình cứ cảm giác rất khó chịu, nên Ken quay lưng đi và rủ Bo đi ăn. Đang ngẩn ngơ với suy nghĩ của chính mình thì bỗng từ đâu Min chạy lại vỗ vai Ki: "Đang nghĩ gì vậy, kết quả sao rồi?" Ki quay lại mỉm cười với Min rồi trả lời: "Có gì đâu, chưa có kết quả nữa, chú Zider nói khi nào kết thúc đợt casting thì sẽ có kết quả. Thôi mình đi kiếm cái gì đó ăn đi, tôi thấy đói bụng lắm rồi." Nói rồi Ki và Min bước ra ngoài. Cách chương.